Chương 340, bị cắt đứt cả lì ẩn cầu toàn đà tờ HNG. Cao ly chiến khu tiểu lâu Giang Nam thư sinh, thành công có hay không? Tử thần nhìn Giang Nam, mở miệng hỏi. Trước mắt mà nói, là thành công. Giang Nam uống một chén trà, thổ thở một hơi, kế tiếp, thì nhìn sủng vật của ta. Hy vọng, nàng có thể đem ngọc hồ điệp cho ta trộm ra. Tử thần đây là bỗng nhiên cười, thanh âm chói tai ở Giang Nam vang lên bên tai. Giang Nam thư sinh, lúc này đây, ngươi nhưng là kiếm bộn phát cao ly hoàng cung thương khố, bên trong tài phú nhưng là vô số kể. Nói đi, ngươi dự định làm sao cảm tạ ta? Tử thần một chút cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng muốn chỗ tốt. Đối với tử thần cách làm, Giang Nam không chút nào tức giận. Ngược lại, còn thập phần thưởng thức tử thần làm như vậy. Làm việc quang minh lỗi lạc, dù sao cũng hơn lén lén lút lút khiến người ta thích. Không chín ngươi muốn chỗ tốt gì? Giang Nam hỏi ngược một câu, đem vấn đề đổ cho tử thần. Nghe vậy, tử thần kinh ngạc, nói thật, hắn còn thật không có nghĩ đến muốn chỗ tốt gì. Hắn trợ giúp vội vàng thật sự là quá đơn giản, liền thích đặt một cái kỹ năng mà thôi. Nhưng là, nếu là không có hỗ trợ của hắn, Giang Nam thư sinh có thể thành công hay không còn phải một khắc nói. Suy nghĩ hồi lâu, tử thần cũng không có mở miệng. Trời mới biết Giang Nam sủng vật có thể xuất ra thứ tốt gì đi ra, hiện tại bắt đầu chia tang vật thật là không sáng suốt. Tử thần có chút xấu hổ, cái đề tài này dù sao cũng là hắn nói ra. Giang Nam nhìn tử thần, dường như đã biết tử thần xấu hổ, nhẹ nhàng cười, tử thần, như vậy đi. Không có gì ngoài vật phẩm của ta bên ngoài ngươi có thể đủ dùng dùng trang bị cũng tốt bảo vật cũng tốt, để cho ngươi ưu tiên chọn. Thành giao. Tử thần không cần suy nghĩ, trực tiếp trả lời. Tiểu Liên, lúc này đây ngươi có thể nhất định phải thật tốt không chịu thua kém A Giang Nam đem nên làm, đều nói cho cả Lý ẩn. Có thể hay không đạt được rất nhiều bảo vật, thì nhìn cả Lý ẩn cách làm. Lại nói tiếp, cả Lý ẩn thực sự là một cái vô cùng kỳ quái sùng vật. Liên Hương Hương mà nói, một ngày Hương Hương cách ly Giang Nam khoảng cách vượt qua nhất định hạn độ. Hệ thống sẽ tự động, đem Hương Hương phán định đến Giang Nam sủng vật bên trong không gian. Các ly ẩn cũng không giống nhau, nàng có thể cùng Giang Nam xa nhau thật dài thời gian. Đồng thời, hệ thống vẫn không thể đem nàng làm sao tích. Loại này sủng vật, Giang Nam vẫn là lần đầu tiên thấy không phải, là gặp phải. Giang Nam cùng tử thần ở tiểu lầu đợi có chừng 2 canh giờ. Sau đó, hai người gương mặt mộng bức. Giang Nam thư sinh, ngươi có phải hay không đã quên làm sao đem sủng vật của mình triệu trở về? Tử thần mở miệng hỏi. Vấn đề này, tử thần phía trước còn không có để ý, hiện tại, không thèm để ý không được. Sủng vật có thể cách mình xa như vậy, ngươi đừng nói cho ngươi biết triệu hoán không trở lại. Nghe được tử thần nói, Giang Nam cũng do dự một hồi. Một ngày triệu hoán lời nói, các ly ẩn liền không thể ở được cái gì bảo vật. Đây cũng là Giang Nam đợi rất lâu nguyên nhân. Thời gian này, nói như thế nào cả ly ẩn cũng có thể đạt được bảo vật. Nghĩ, Giang Nam dụng ý niệm gọi về một cái. Ken người chơi Giang Nam thư sinh triệu hoán sùng vật cả ly ẩn thất bại. Cả ly ẩn hiện nay đang ở kết giới bên trong, không cách nào mạnh mẽ triệu hoán. Giang Nam, nhướng mày, Giang Nam nhìn về phía tử thần. Đem vấn đề, nói đơn giản một cái. Không thể triệu hoán, tử thần ngón tay trên bàn gõ một cái. Kết giới vật này, có đôi khi vô cùng cường đại. Tuy là ngươi có thể tự do xuyên việt, thế nhưng cũng không đại biểu những người khác cũng có thể. Sùng vật của ngươi bị vây ở bên trong kho hàng, muốn gọi tới nói cũng chỉ có dựa theo chúng ta ban ngày cách làm. Ta cho ngươi phụ ra kỹ năng thuộc tính hiệu quả, sau đó ngươi tiến hành triệu hoán. Nói như vậy, ngươi có thể đem sùng vật của ngươi triệu trở về. Tử thần nói, làm cho Giang Nam may mắn không thôi. Nếu không, Giang Nam không muốn xông vào hoàng cung. Ở Giang Nam sắp sửa lúc nói chuyện, tử thần mở miệng lần nữa, bất quá, ta kỹ năng phạm vi là 5 thước. Nói cách khác, chúng ta phải đi trước thương khố địa phương sở tại. Ở nơi nào, ngươi mới có thể đem sủng vật triệu trở về. Tử thần ý tứ đã không cần nói cũng biết, ngươi còn phải nghĩ biện pháp, đem mình tiễn đi nơi nào. Lý ngoài tử thần dự liệu, Giang Nam dĩ nhiên cười nhạt, tử thần, vấn đề này thật sự là quá 600 đơn. Đến tối lúc, ta tự có biện pháp mang ngươi tơ y nhìn một chút lần trước từ Gaberzien nơi đó mua được di động trong nháy mắt dược tề. Giang Nam hoàn toàn chẳng những tâm cái này. Nghe được Giang Nam nói, tử thần đứng lên, ngươi đã có biện pháp, vậy nửa đêm thời điểm ở chỗ này gặp mặt. Hiện tại, ta muốn nhìn khắp nơi một chút. Không thể nào, ngươi nhưng là tử thần dĩ nhiên cũng đi dạo phố Giang Nam, trợn cả mắt lên. Không được sao? Tử thần khàn khàn thanh âm vang lên, nhàn nhạt phủi Giang Nam liếc mắt, xoay người ly khai. Tại hành động thời điểm, trên người của hắn áo khoác ngoài biến thành màu trắng. Người này, vẫn còn có đồ dự bị áo khoác ngoài. Nói cách khác, tử thần lấy cái dạng này xuất nhập thành phố thời điểm, căn bản sẽ không có người phát hiện hắn. Tử thần ly khai, Giang Nam triệu hoán ra Hương Hương. Đi dạo phố gì gì đó, Giang Nam không có hứng thú chút nào. Có thời gian như vậy, còn không bằng bồi Hương Hương chơi một hồi. Đợt, ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNZ.